Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Ngô Đắc Chí tìm đến, Vũ Hân cùng Vũ Phỉ đối Bạch Vận nhưng là thật tốt. Vô luận Bạch Vận làm chuyện gì đều sẽ tận tâm tận lực. Cũng thật là bởi vì Vũ Hân cùng Vũ Phỉ, Bạch Vận mới có thể liều lĩnh muốn lưu tại Nam Thiên Học Viện. Nếu biết Thanh Linh Thảo tin tức, liền không sợ lấy không được. Chẳng qua là sớm muộn vấn đề mà thôi. Đúng rồi, Vận Nhi về sau ngươi cũng không thể lại như lần trước đồng dạng. Lưu lại trứng bánh liền một tiếng chào hỏi không đánh liền rời đi. Vũ Hân ngược lại là có chút tức giận Bạch Vận lần trước đi không từ giã. Đây cũng là Vũ Hân lời nói thật. Đúng vậy à, Vận Nhi tỷ, ta cùng tỷ tỷ đều rất sốt ruột. Mặc dù ngươi lưu lại phong thư. Nhưng quan Sử Long vừa ra sự tình tin tức truyền khắp về sau. Chúng ta cũng rất thay ngươi lo lắng. Vũ Phỉ mặc dù là cười nói. Trong lời nói kia phần lo lắng cho dù ai cũng có thể nghe ra. Nếu không phải Vũ Hân so với nàng thành thục ổn trọng. Lợi dụng gia tộc đem chuyện này làm lớn. Cái này mới đưa đến Ninh Chí Tín ra mặt đến quản. Ta sai rồi, về sau sẽ không còn như lần trước đồng dạng. Dù sao lúc ấy, chính mắt thấy quan Sử Long chết, ta cũng là 10 phần sợ hãi, liên tiếp cái nhiệm vụ ra ngoài né tránh, điều chỉnh một hạ cảm xúc, Bạch Vận có chút ngượng ngùng nói, dù sao vấn đề này đều là bởi vì hắn mà lên. Tốt, chuyện này lật thiên, về sau đều đừng nhắc lại, Vũ Hân nhẹ nhàng khoát tay áo nói. Đến ban đêm, Bạch Vận trở lại gian phòng của mình. Hơi thu thập một chút về sau, đóng kỹ cửa phòng, thả ra Lam Linh, chỉ gặp cái này tiểu Lam Linh như trước vẫn là bé tẹo như vậy. Cái này khiến Bạch Vận đều có chút hoài nghi cái này Lam Linh có thể hay không lớn lên. Sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy bản cổ tịch. Những sách vở này đều là Bạch Vận đặc địa chọn lựa. Phần lớn đều là liên quan tới Linh Vũ Cảnh một chút tri thức. Như là đã tu luyện đến luyện khí cảnh viên mãn, liền không thể không cân nhắc dài xa một chút, dựa theo hiện tại trên đại lục tu tiên giả, tại Linh Vũ Cảnh cảnh giới này, phần lớn người đều năm vị trí đầu tầng rèn luyện thể chất. Thông qua đủ loại phương pháp đến đề thăng trên thân thể năng lực kháng đòn. Mà đây cũng là mấu chốt, cũng là cần tốt nhất dược liệu, các loại rèn luyện đến phụ trợ. Sau 5 tầng đến từng chút tẩy tùy, tẩy đi phàm tùy, thoát thai hoán cốt, xong thành chân chính Linh Vũ Cảnh về sau, bước vào Linh Phủ Cảnh, coi như là chân chính bước vào con đường tu tiên, cùng phàm nhân khác biệt, nhưng tại mỗi chủ nhân trong cổ tịch nhưng lại chưa dạng này ghi chép. Trong cổ tịch phần lớn ghi chép vì, Linh Vũ Cảnh, tu thân tu thần tu võ, trước rèn luyện thân thể. Nhục thân tăng lên tới tự thân cực hạn, căn cứ mỗi người thể chất khác biệt, tu luyện thuộc tính khác biệt, chống lại năng lực cũng không giống nhau, có thể bắt đầu căn cứ tự thân thể chất đến chọn lựa võ kỹ công pháp. Đây cũng là cái gọi là tu võ, mà tu thần tu lại là thần thức, đi vào Linh Vũ Cảnh, thần thức chi hải đạt được kích phát, bắt đầu tu tập thần thức đồng thời, tẩy luyện kinh mạch, cho nên vì tẩy tùy. Nhưng trong hiện thực, Bạch Vận phát hiện, cái này tinh thần đại lục bên trên, Linh Vũ Cảnh cao thủ, cũng không có bắt đầu tu tập thần thức, càng đừng đề cập nguyên thần phương pháp tu luyện, chỉ có đến Linh Phủ Cảnh mới bắt đầu tu tập thần thức. Đây chính là Bạch Vận dùng thật đơn giản thiên ẩn thuật. Cũng chỉ có đạt đến nguyên phủ cảnh cao thủ mới có thể thấy rõ hắn thực lực chân thật. Bạch Vận giờ phút này ngược lại là có chút do dự. Đến tột cùng là nên dựa theo cổ tịch ghi chép tu luyện. Còn là dựa theo hiện nay phương thức tu luyện. Đó là cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Hắn không ở lắc đầu. Đã nghĩ mãi mà không rõ. Vậy thì chờ đến Linh Vũ Cảnh thời điểm lại nghĩ. Bạch Vận từ phía trên âm trong tiên mộ mang ra cổ tịch khoảng chừng hơn 100 bản. Chớ nói chi là những cái kia cần thần thức mở ra kia vài cuốn sách. Những này cổ tịch đều đủ hắn nhìn rất lâu, bất quá nghĩ đến nơi này, Bạch Vận lại càng ngày càng tin tưởng vững chắc, cái này tu tập thần thức tại trước đây thật lâu, tuyệt đối tại đạt đến linh vũ cảnh liền có thể tu tập. Chỉ bất quá không biết vì cái gì cho tới bây giờ liền xem nhẹ không tu. Kia linh âm tiên tử dùng qua ngọc thủ vòng càng là thần thức cường độ càng dày đặc hơn. Thậm chí là bạch vận chân nguyên biến thành chân khí một chút xíu đều thua không đi vào. Bất quá bạch vận có thể rõ ràng cảm nhận được mình đan điền chân nguyên dồi dào. Tựa như một cái nội gia cao thủ, chỉ cần có thể đạt tới linh vũ cảnh, hắn tin tưởng, tu tập võ kỹ sau hắn, khẳng định so với bình thường cùng một cảnh giới tu tiên giả lợi hại hơn. Chỉ ít hắn cho là như vậy, nếu không phải kinh lịch cái này rất nhiều sự tình, bạch vận không có khả năng thành thục nhanh như vậy. Trước kia hắn xưa nay không thích đọc sách loại này buồn tẻ vô vị sự tình. Nàng bây giờ có thể một người lẳng lặng nhìn một đêm sách. Cái này đối với nàng mà nói cũng là một loại trưởng thành. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Bạch Vận liền thật sớm rời giường đến nhà ăn đem sớm một chút đều cho Vũ Hân cùng Vũ Phỉ riêng. Phần mình mang theo một phần, nếm qua sớm một chút về sau, có người gõ Bạch Vận môn. Bạch Vận nhìn thấy người tới về sau, cũng là rất khách khí tiếng gọi Ngô sư huynh. Bạch Vận sư muội sớm, ta tới là muốn nói cho ngươi, Thanh Linh Thảo có tin tức, ta ngày mai sẽ tới Thiên Nhai Sơn đi chấp hành nhiệm vụ. Cái này Thanh Linh Thảo liền do ta lo, Thiên Nhai Sơn bên trên linh thú chợt giảm, thú triều đối Điền Phong Thành ảnh hưởng không lớn, cho nên ta chuẩn bị lên núi hái thuốc. Ngô Đắc Chí sáng sớm liền đi tới Nam Thần Viện, hắn người này từ trước đến nay đều là đáp ứng người khác sự tình. Thì nhất định phải làm được. À, Bạch Vận ngây người một lúc, không nghĩ tới Ngô Đắc Chí là tìm đến hắn nói chuyện này. Hắn còn muốn lấy mình len lén đi một chuyến Thiên Nhai Sơn đâu. Làm sao vậy, có vấn đề gì à? Ngô Đắc Chí gặp Bạch Vận thần sắc có chút không đúng. Liền vội vàng hỏi, không có, không có, vậy ta cùng sư huynh cùng đi, chuyện này vốn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta làm sao có thể yên tâm sư huynh một người tiến đến, mà lại trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bạch Vận cũng không muốn để Ngô Đắc Chí một người đặt mình vào nguy hiểm. Mặc dù Thiên Nhai Sơn linh thú đại bộ phận ra ngoài, nhưng là lưu lại linh thú đều không phải nhỏ yếu tồn tại. Vạn nhất xuất hiện một con, đều không phải hắn hy vọng nhìn thấy. Huống hồ, thủ hộ Thanh Linh Thảo chính là Thương Quỷ Điêu. Về sau cùng Vũ Hân nghe được, mới biết được Thương Quỷ Điêu không đơn giản. Một cái không trung linh thú, thế mà nắm giữ phân thân huyễn ảnh kỹ năng. Kia là Thương Quỷ Điêu năng lực thiên phú, vẫn là hiếm thấy lôi điện thuộc tính linh thú. Công kích kia lực, cùng tốc độ đều không phải bình thường tu tiên giả có thể ứng đối. Bạch Vận gặp Ngô Đắc Chí có chút do dự. Hắn ngay cả vội mở miệng nói, Ngô sư huynh liền chớ khách khí, mang ta lên nói không chừng còn có thể cho ngươi giúp chút ít bận bịu. Bạch Vận nói thì nói như thế, nhưng tại Ngô Đắc Chí xem ra lại không phải như vậy. Bạch Vận một cái luyện khí cảnh 5 tầng thực lực, có thể giúp hắn cái gì, nhưng Bạch Vận nói như thế chắc chắn, cũng không tiện cự tuyệt, khẽ gật đầu, xem như đồng ý Bạch Vận yêu cầu. Quên chúc mừng ngươi rửa sạch oan khuất, ngày đó ta không có đi nhìn công thẩm, về sau nghe các sư đệ nói ngày đó nguy hiểm, thật có lỗi không có có thể giúp được bận bịu. Ngô Đắc Chí ngày đó tại tàng thư các đọc sách, cũng không thể đi quan sát, từ khi Nam Tinh quận chi hành về sau, hắn liền càng ngày càng cảm thấy thực lực tầm quan trọng. Muốn không kịp chờ đợi tăng lên thực lực của mình, Ngô sư huynh khách khí. Vậy chúng ta sáng sớm ngày mai Nam Thiên cửa học viện gặp. Bạch Vận ngược lại là không có gì, đem thoại đề quấn về tới Thanh Linh Thảo sự tình bên trên. Tốt, vậy ta liền cáo từ trước, ngày mai gặp, Ngô Đắc Chí khẽ cười cười, liền rời đi Nam Thần Viện. Hết chương.